Chương 516, đến từ Diệp Chu sáo lộ. Ách ách, còn không có phân ra thắng bại đâu, lẽ nào ngươi muốn nhận thua sao? Trên không trung thật vất vả ngưng lại xe ỉ chỉ gồ, khiêng hắn to lớn kia dạ nạ cụ tỏ, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Chu nói, hắn đích xác là đánh ra nhiệt tình tới, cũng không muốn cứ như vậy kết thúc. Chứng kiến ỉ chỉ gồ như vậy có chút phách lối răng dấp, Diệp Chu khó được không có tức giận, mà là chậm rãi lắc đầu, ở ỉ chỉ gồ nghi hoặc phải tiếp tục hỏi lúc nào, rốt cuộc chậm rãi nói, ta là nói hôm nay ngoan nghị, không đùa, cũng không phải là đại biểu ngươi thắng A. Hắc, ta xem ngươi là bắt ta không có cách nào, không dùng tay chân làm sao có thể đánh thắng ta đâu, ha ha, ngươi hay là nhận thua đi. Đối mặt với Diệp Chu đột nhiên ôn hòa, ỉ chỉ gồ tiểu tử này lại thích quên vết xẻo đau, điên cuồng tìm đường chết đứng lên, thấy xa xa ủ dạ hạ dạ cùng kẻ sai đều là gương mặt chứng đau, chật cũng không ở nhìn xuống, trực tiếp buông ỉ chỉ gồ nhục thân, hướng ra ngoài giới đi tới. Quả nhiên ta nói à, một người là muốn ngu xuẩn đến mức nào mới biết được không muốn ở cùng một cái địa phương ngã quỷ hai lần đầu trở về đi. Diệp Chu cũng là đầy mặt hắc tuyến đứng lên, ngẩng đầu ném câu nói tiếp theo phía sau, trực tiếp xoay người rời đi. Uy ngươi thập không bảy sao, ỉ chỉ gỗ nhìn xoay người rời đi Diệp Chu vừa định mở miệng hô to, nhưng thân thể đột nhiên dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm, sau đó tại hắn còn chưa kịp phản ứng bên trong, hắn tử thần hóa linh hồn liền trực tiếp bị bỏ vào trở về chính mình nhục thân, chật từ dưới đất sau khi tỉnh lại. Gương mặt một bước. Chờ hắn đuổi theo Diệp Chu bóng lưng ra khỏi không gian dưới đất phía sau, hắn mới là thật kêu thảm lên. Trời ạ, đã qua 3 ngày rồi sao? Song song, càng trí lao sư nhất định sẽ làm thịt chúng ta. Ỉ chỉ gỗ lôi kéo Diệp Chu cánh tay, vừa lung lay, một bên gương mặt tuyệt vọng, ở cảm giác của hắn bên trong, chính mình tối đa cũng liền sống ở phía dưới mấy giờ mà thôi. Làm sao lại 3 ngày trôi qua đâu? Tuy là điều này cũng không có thể trách hắn, bởi vì tử thần biến hóa tình hình đặc biệt lúc ấy tiến nhập nội tâm của mình thế giới. Mà ở thế giới nội tâm, là không cảm giác được ngoại giới thời gian trôi đi. Dù cho cảm giác chỉ ở thế giới nội tâm đợi mấy phút, bên ngoài nói không chừng liền đi qua hơn nửa ngày. Diệp Chu vô vô ỉ chỉ gỗ bả vai phía sau, mới chỉ có vẻ mặt cám dỗ nói, đại cứu tử A, tin tưởng ta, miễn là ngươi theo ta đổi một cái phòng, mấy vấn đề này liền bao ở trên người ta, cam đoan ngươi sẽ không nhận bất kỳ xử phạt nào. Thế nào cùng ngươi đổi phòng gian là được rồi, thiệt hay giả cái này cùng chúng ta trốn học 3 ngày có quan hệ gì? Ỉ chỉ gỗ nghe vậy vẻ mặt ngộng bức nhìn Diệp Chu nói, kỳ thực nội tâm hắn cũng là có chút điểm tiểu kích động, phải biết rằng Diệp Chu căn phòng bị hắn trang sức có thể quá hào hoa, cái gì đồ dùng trong nhà thiết bị điện đều có, so với chính mình liền một cái giá sách ổ chó mạnh hơn nhiều. Sơn nhân tử có rượu kế nha, ngươi đã nói có đổi hay không à, đổi liền tất cả không có việc gì. Không đổi trường học tự ngươi nói đi, ngược lại ta là có tiền, trường học sẽ không mở ngoại trừ ta. Diệp Chu một bộ ta là vì ngươi tốt biểu tình nói, nhìn nghi ngờ ỉ chỉ gỗ, một bộ ngươi không cảm kích coi như giọng. Ai ai, đừng a ta đổi, lập tức đổi. Nhìn Diệp Chu bộ kia cần ăn đòn biểu tình, ỉ chỉ gỗ lại lập tức nóng nảy, tại chỗ cũng đồng ý cái này nhìn như kỳ quái giao dịch. Thành giao đi, chúng ta đi trước thương thành một chuyến, sau đó trực tiếp về nhà. Diệp Chu vô cùng hài lòng chuyển qua đinh đầu. Trên mặt đạm mạc cũng đổi lại gương mặt nụ cười, thấy ỉ chỉ gỗ trong lòng thật lạnh thật lạnh, luôn cảm giác giao dịch này dường như ở đâu có vấn đề, nhưng liền là nghĩ không ra mình rốt cuộc nơi nào bị thua thiệt. Đi thương thành làm cái gì, ngươi có vật gì muốn mua sao? Chợt ỉ chỉ gỗ cũng không suy nghĩ nhiều, mà là nghi hoặc nhìn Diệp Chu nói. Ngươi tâm lý sẽ không đi cân nhắc sao? Ngươi ổ chó kia muốn cái gì không có gì, không mua điểm đồ dùng trong nhà lắp đặt thiết bị một cái, đó là người ở địa phương. Diệp Chu lúc này liền ném cho hắn một đôi bạch nhãn. Tiêu sái quay đầu đi ra ngoài, nhìn mặt đen lại theo tới ỉ chỉ gỗ, Diệp Chu đột nhiên cảm thấy từ rủ kỳ ạ nơi nào học được tư thế dường như không sai. Từ thương thành sau khi trở về, thời gian còn sớm, vì vậy cụ rổ xả kỳ ra vẫn một mảnh an tĩnh, thừa cơ hội này Diệp Chu lúc này không giữ quy tắc để ý lợi dụng bắt đầu ỉ chỉ gỗ cái này miễn phí sức lao động, để hắn đem gian phòng của mình toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ phía sau, đem mình mua được đồ dùng trong nhà lại rời đi vào. Ở ỉ chỉ gỗ đầy người mồ hôi chạy đi sau khi tắm, Diệp Chu đứng ở hành lang nhìn sát vách cả dìn cùng rủ rủ căn phòng, hài lòng lộ ra tiện tiện nụ cười. Nguyên bản Diệp Chu mạnh mẽ vào ở khách phòng, là ở lầu một chỗ rẽ, gần sát lấy cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn căn phòng, mà cụ rổ xạ kỳ nhà hài tử, gian phòng lại toàn bộ ở lầu 2. Diệp Chu đương nhiên không có hứng thú cùng chuyên tâm đại thúc đến cái chỗ rẽ gặp phải yêu, không ở tại sát vách, làm sao chế tạo tình cờ phúc lợi còn như nói trường học bên kia. Từ lúc ngày đó chuẩn bị mang ỉ chỉ gỗ đi giác tỉnh tử thần chi lực thời điểm, hắn liền trực tiếp tìm được đầu chọc hiệu chữa nở dê nơi nào, trực tiếp phách. Lối xin nghỉ dài hạn, ỉ chỉ gỗ sở vấn đề lo lắng, kỳ thực hoàn toàn là không tồn tại dự vãn, cụ rồ xạ kỳ nhà người rốt cuộc lục tục đều trở về, chứng kiến Diệp Chu cùng ỉ chỉ gỗ thay đổi gian phòng sau đó, đều cũng có điểm nghi hoặc, nhưng rất nhanh bị chủ động Ichigo cho tùy tiện lừa bịp được. Duy có vãn bữa ăn lúc, dù kỳ ạ cùng tiểu âm nếu có điều ý liếc mắt Diệp Chu, nhưng đối với Diệp Chu mặt ra mà nói, coi như ngươi đem con mắt đều cho trừng ra ngoài, có thể làm thế nào bắt hắn cụ rổ xả kỳ ị xin là. Muốn phản kháng, nhưng ở phản kháng vô hiệu phía sau, sau khi cơm nước xong liền vẻ mặt yêu thương chạy trở về gian phòng của mình, những người khác còn thường thường có thể nghe được bên trong truyền tới một hồi quỷ khóc sói chu đêm khuya, đang chuẩn bị ngủ ỉ chỉ gỗ đột nhiên cảm thấy gian phòng 1773 trận lay động, kinh hãi bên trong tưởng động đất hắn cảm giác liền từ trên giường nhảy dựng lên, lại phát hiện thanh âm kia dường như giống như là cái gì quái vật lớn di động lúc phát ra thanh âm. Cũng không phải là địa chấn phía sau mới chỉ có khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không đúng, đây là giả linh áp nhưng trận, đã thức tỉnh rồi tử thần lực hắn liền cảm giác được, trong không khí tỏa ra mà đến vặn vẹo tà ác linh áp khí tức, cao mày trực tiếp mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài, đối với năm đó sát hại mẫu thân mình hư, hắn thầm nghĩ đi bắt bọn nó đều xé nát Diệp Chu còn có dù kỳ ạ cùng tiểu âm đến khi ỉ chỉ gỗ nhảy ra cửa sổ phía sau, lại đột nhiên phát hiện Diệp Chu cùng dù kỳ ạ hai nữ dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đã đứng đến bên ngoài, lúc này kinh nghi hô. À, tính cảnh giác cũng không tệ lắm, ngươi đã tỉnh. Loại này đống cặn bã hư liền giao cho ngươi, bọn nha đầu, về ngủ. Diệp Chu nghiêng đầu liếc nhìn Ichigo, lúc này buông lỏng cười nói, quay đầu mang theo hai nữ trực tiếp nhảy trở về lầu hai cửa sổ, mà còn muốn hỏi chút gì Ichigo, chỉ thấy rủ kỳ ạ đầu ngón tay ở trán mình một điểm, hắn tử thần hóa linh hồn liền trực tiếp từ trong nhục thể thoát ra. Bất khả tư nghị nhìn rủ kỳ ạ, Ichigo còn muốn hỏi chút gì, nhưng ba người bọn họ đã từ trên bệ cửa sổ tiến vào, đồng thời nghe được hư cái kia chói tai tiếng gào thét. Chỉ có thể cắn cắn răng, hướng giả phương hướng vào tới.